Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, luyện đan, bảo đan, không có chờ đến Bạch Phong trả lời, lại là chờ đến Bạch Phong xen lẫn linh khí nhất trưởng. Bành, Hoàng Đức đụng phải Bạch Phong toàn lực nhất trưởng, cả người trực tiếp té bay ra ngoài, mà tại bay rớt ra ngoài thời điểm. Sinh cơ đã hoàn toàn biến mất. Bạch Phong một trưởng này trực tiếp làm vỡ nát Hoàng Đức thể nội tạng, mạt sát đối phương tánh mạng. Chỗ tối trung niên nam tử lúc này sớm đã trừng lớn hai mắt, toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra lấy kinh hãi cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Thối thể cảnh 9 tầng, tại vừa mới hắn rõ ràng cảm nhận được Bạch Phong thực lực. Cái này tên tiểu tử thúi này, có thể tu luyện đều không nói cho lão tử, thật sự là hỗn trướng a. Nói, trung niên nam tử sớm đã vui đến phát khóc. Nhiều năm qua, Bạch Phong bị hết thảy, hắn đều nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, nhưng lại bất lực, bởi vì là tất cả biện pháp hắn đều thử, đều không thể cải biến Bạch Phong phế thể. Nhìn phía xa tử trạng cực sự thê thảm Hoàng Đức, Bạch Phong cố nén hoảng sợ cùng cảm giác buồn nôn, nỗ lực để cho mình đến thích ứng đây hết thảy. Giết người, đối với một cái sinh hoạt tại nhàn hạ thế kỷ 21 điều ti tới nói, không phải một chút liền có thể tiếp nhận. Hô, kiên trì chừng 5 phút, Bạch Phong hai mắt nhắm lại thở ra một hơi thật dài. Sau đó lại lần mở hai mắt ra, nhìn về phía Hoàng Đức thi thể, tâm tính đã tốt nhiều. Bạch Phong biết, chính mình muốn thích ứng, không phải vậy chỉ có tối cường bạo thần hệ thống trợ giúp lại có thể thế nào. Chính mình thật vất vả có xoay người cơ hội, tuyệt đối sẽ không làm thằng ngu không chịu nổi. Muốn đến nơi này, Bạch Phong trong mắt lộ ra một vệt vẻ kiên định, bay thẳng đến phía trước đi đến. Sau cùng càng là đạp lên Hoàng Đức thi thể đi tới, hướng về phụ thân Bạch Hạo Vân nơi ở đi đến. Triệu Hạ, đi ta chỗ ở chỗ đó thu thập một chút đồ bỏ đi. Đi một hồi, Bạch Phong nhìn đến một tên trong phủ thị vệ trưởng, dùng một loại thể mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Hả? Triệu Hạ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mi đầu trực tiếp gấp nhíu lại. Hắn tại phủ thành chủ nhiều năm, có thể nói là nhìn lấy Bạch Phong lớn lên, nhưng bây giờ, hắn bỗng nhiên cảm giác trước mắt Bạch Phong để hắn cảm giác được có một tia lạ lẫm. Bởi vì, Bạch Phong chưa bao giờ dùng qua loại này giọng điệu đã nói với hắn lời nói. Đúng, thiếu thành chủ, tuy nhiên nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng Triệu Hạ vẫn cung kính ứng tiếng về sau. Hướng về Bạch Phong nơi ở đi đến, làm Triệu Hạ đi vào Bạch Phong chỗ ở nhìn đến Hoàng Đức thi thể về sau. Cả người sắc mặt lúc này đại biến. Phong Nhi, ngươi thế nhưng là rất lâu không có tới đi tìm là cha. Có chuyện gì sao? Bạch Hạo Vân ngồi tại sau án thư, nhìn lấy đứng đấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Bạch Hạo Vân chừng một phút đồng hồ lâu. Lúc này mới lên tiếng hô một tiếng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hô qua xưng hô nói. Phụ thân, ta muốn một số luyện chế thối thể đan linh thảo. Bạch Hạo Vân nghe xong, trực tiếp ném qua một khối kim sắc lệnh bài nói. Chính mình đi trong phủ linh thảo đường đi lấy đi. Bạch Phong tiếp nhận kim sắc lệnh bài, nhìn thoáng qua Bạch Hạo Vân, không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp quay người rời khỏi phòng. Nhìn lấy rời đi Bạch Phong, Bạch Hạo Vân tự lẩm bẩm, thì liền ta đều không thể cải biến hắn phế thể. Phong Nhi đến cùng là như thế nào có thể tu luyện, mà lại tính cách cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Càng là có thối thể cảnh 9 tầng thực lực, hiện tại còn muốn luyện chế thối thể đan linh thảo. Làm sao bỗng nhiên cảm giác tiểu tử thúi này trên thân có thêm một cái thần bí vầng sáng, để cho ta căn bản nhìn không thấu đâu. Có chút ý tứ, Bạch Phong cầm lấy Bạch Hạo Vân lệnh bài trực tiếp tại linh thảo đường lấy 10 phần. luyện chế thối thể đan linh thảo cùng một cái đan lô liền trực tiếp hướng chỗ ở của mình đi đến. Khi trở lại chỗ ở của mình, phát hiện Hoàng Đức thi thể đã không thấy, mặt đất vết máu cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Cười cười, trực tiếp đi vào gian phòng của mình bên trong, cất kỹ đan lô. Bạch Phong trong tay bỗng nhiên bốc cháy lên một vệt thương lam sắc hỏa diễm. Đây là học tập luyện đan thuật thối thể đan mật quyển hệ thống giao phó hắn. Hỏa diễm này chỉ có một cái tác dụng, cái kia chính là luyện chế đan dược, còn lại cái gì cũng không làm được. Hù dọa người có thể đem đan lô làm nóng. Bạch Phong bắt đầu thuần thục đem nhất loại lại một loại linh thảo để vào trong lò luyện đan. Luyện chế thối thể đan, hiện tại đối Bạch Phong mà nói, tựa như là bẩm sinh bản sự đồng dạng, đây chính là hệ thống chỗ cường đại. Không đến 5 phút, bằng vào chuyên dụng thương lam sắc hỏa diễm, Bạch Phong thì luyện chế thành công một cái thối thể đan. Phẩm chất cực phẩm, tiếp tục, Bạch Phong không có đình chỉ, mà là tiếp tục luyện chế ra lên, không có bất kỳ cái gì ngừng. Lại liên tiếp luyện chế ra 8 cái, làm luyện chế thứ 9 mai thối thể đan thành công thời điểm. Đinh, phát động bạo hồn, bạo đan gấp 20 lần, khen thưởng bạo điểm 1.300 điểm. Đinh, tuôn ra một cái bạo cấp đan, liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, để Bạch Phong đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó thì phá lên cười, bạo đan gấp 20 lần. Vậy liền đại biểu cho viên đan dược này dược tính bảo tăng gấp 20 lần. Cái này, không khủng bố à, phải biết hắn luyện chế vốn là cửu tinh nhất phẩm cực phẩm thối thể đan. Hiện tại lại cực phẩm trên cơ sở lại tăng vọt gấp 20 lần dược tính. Hồn thiên đại lục đan dược phân làm nhất phẩm đến cửu phẩm. Mà mỗi một phẩm đối ứng tu sĩ thực lực 9 đại cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới chia làm 9 tầng, đan dược thì là lấy cửu tinh đến đối ứng cảnh giới nhỏ. Nói cách khác, Bạch Phong luyện chế cửu tinh nhất phẩm thối thể đan, là thối thể cảnh 9 tầng tu sĩ phục dụng, nếu như tu vi không có đạt tới 9 tầng thối thể cảnh. Phục dụng thì có bạo thể mà chết nguy hiểm, hiện tại đan dược luyện chế ra tới, vốn là không có gì. Bất quá cái này tăng vọt gấp 20 lần dược tính cửu tinh nhất phẩm cực phẩm thối thể đan xuất. Ra đi, không thể nghi ngờ là tại bình tĩnh trong hồ nước ném đi một quả bom. Lý do an toàn, ta muốn ẩn trốn một chút thân phận đi bán mới có thể. Bạch Phong nghĩ tới đây, liền mở ra bảo thần cửa hàng tìm kiếm. Dù sao đến bây giờ, hắn cũng phát động mấy lần bạo hồn. Hiện tại bạo điểm cùng nhau cũng có 2.500 điểm. Xem như có chút tư bản. Không bao lâu, Bạch Phong rốt cuộc tìm được một cái đồ tốt. Tam biến mặt nạ, giá bán 2.400 điểm bạo điểm. Có thể cải biến 3 loại dung mạo cùng thanh âm. Cao hơn 3 đại cảnh giới người mới có thể xem thấu. Hiện tại, liền đi bán đan dược đi. Bạch Phong nghĩ đến. Đang chuẩn bị rời phòng thời điểm, cửa phòng cũng là bị người mạnh mẽ đá văng. Một tên cùng Hoàng Đức tướng mạo tương tự nam tử trực tiếp đi tiến đến. Đầy mắt sát cơ nhìn chằm chằm Bạch Phong chất vấn. Đệ đệ ta Hoàng Đức, là ngươi giết. Bạch Phong lúc này khẽ nhíu mày nhìn lấy người tới âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Hiên, nơi này là phủ thành chủ. Ngươi, dám đối với ta nói như vậy. Ha ha ha, Hoàng Hiên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười, thần sắc càng là hiển lộ lấy dữ tợn nhìn về phía Bạch Phong nói. Phủ thành chủ lại như thế nào? Ta cùng đệ đệ ta sống nương tựa lẫn nhau, 8 năm trước gia nhập phủ thành chủ cho các ngươi làm việc. Vẫn luôn tận tâm tận trách, có thể ngươi lại giết ta đệ đệ, thù này không báo. Sau khi ta chết làm sao có mặt mũi đi gặp ta kia đáng thương đệ đệ. Cho dù chết, hôm nay, ta cũng muốn giết ngươi vì đệ báo thù. Ngươi, có biết ta vì sao muốn giết đệ đệ ngươi? Bạch Phong lúc này đã sử dụng bảo nhãn, cha thấy được Hoàng Hiên chiến đấu lực chừng 180 điểm. Điều này đại biểu lấy đối phương có ngưng thần cảnh nhất trọng thực lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.